Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không thoát được. Hóa ra những gì Triệu Phong nói trước đó là sự thật. Yêu nghiệt bảng Thương Long ra tay thì không thể tự ý đứng xem. Chết tiệt, mình sẽ chết ở đây thật rồi. Những người muốn chạy ra khỏi khoang thuyền đều cùng đường quay lại. Trông họ rất đau khổ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lần này đùa quá trớn rồi. Ngay cả Triệu Phong thấy nhiều biết rộng cũng không làm gì được. Hắn ta chỉ có thể lặng lẽ tích tụ chân nguyên, cầu nguyện Lâm Nhất mạnh lên để có thể đỡ được phần lớn uy lực của huyết cốt ma thiên thủ. Như vậy thì dư chấn sẽ không quá kinh khủng. Nhưng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, bỗng có một tiếng quát lớn phát ra từ miệng người thiếu niên đang đứng trên boong thuyền. Hắn bay lên không trung, một tay kết ấn, một tay tung quyền, ngón tay trắng nõn kết thành các loại thủ ấn khác nhau. Có ánh sáng vàng vô tận tỏa ra từ trên người hắn. Dị tượng liên tục xảy ra, hỏa điểu thành đàn, kim ô bay lượn, thần nhân tung cánh. Khi dị tượng đạt tới mức cao nhất, Lâm Nhất siết chặt tay rồi tung một quyền. Kim quang vô hạn bao trùm lên khu vực này, làm cho nơi đây được phủ một màu vàng rực rỡ. Sau đó đột nhiên bốc cháy hừng hực, ngọn lửa ấy như lòng nhiệt huyết của người thiếu niên, thẳng tiến không lùi, không bao giờ từ bỏ. Thần Dương Toái Thiên Ấn, Lâm Nhất hét lên rồi lao đi, dứt khoát xông về phía huyết cốt ma trưởng đang hạ xuống kia với ánh mắt đầy kiên cường và mạnh mẽ. Giữa đất trời đại nhật thành hai, tự mình tranh sáng, răng rắc, chỉ trong chớp mắt, huyết cốt ma trưởng lập tức vỡ vụn. Ánh sáng máu chóc ra từng mảng, dư chấn dao động, dị tượng do huyết cốt ma thiên trưởng tạo ra của đối phương bị đốt trụi, hoàn toàn biến mất. Vào khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh trở lại yên tĩnh. Phụt, Nguyên Hoành Thiên nhìn chằm chằm vào đối phương, nghiến răng nói, trong mắt tràn đầy khó tin. Với cảnh giới của đối phương, cho dù tu luyện võ học tạo hóa cấp bá chủ cũng không thể thành công. Thế nhưng lúc này hắn lại tung ra sát chiêu có thể so sánh với võ học tạo hóa cấp vương giả. Hoàn toàn áp đảo huyết cốt ma thiên trưởng của hắn ta. Đó là sự áp đảo về cấp bậc võ học. Chênh lệch giữa hai loại võ học tạo hóa này lớn đến mức không thể vượt qua. Vèo, có sát khí phóng thích ra từ bên cạnh. Một người của giới vực huyết cốt muốn nhân lúc Lâm Nhất vừa thi triển võ học tạo hóa để đánh hắn trọng thương. Là một cơ hội, một tia sáng lạnh chợt lóe qua trong mắt Nguyên Hoành Thiên. Với cảnh giới của đối phương, thì triển sát chiêu này ắt sẽ để lại sơ hở rất lớn. Ít nhất cũng sẽ suy yếu trong chốc lát. Hô, cách trương.